Đại Phụng Đà Canh Nhân. Chương 1076, Tạo Phản 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Qua vài giây nữa, Chu Thành chú đuổi theo tới, chỉ vào Hứa Thất An, hấp tấp dữ tợn nói: "Cha, tiểu tử này thế mà còn dám về nha môn, giết hắn ngay bây giờ." Chu Dương chưa động, giằng co với Hứa Thất An một lát, thẳng đến lúc Triệu Kim La chạy tới. Không tình nguyện, trong lòng Chu Dương hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói: "Triệu Kim La, ngươi cùng ta hợp sức bắt giết tên giặc này, Viên công cùng bệ hạ mới có thể thật sự trọng dụng ngươi." Viên công ở đài quan sát Quan Tinh lâu nhìn đó. Triệu Kim La nhìn lại một cái, chỉ thấy nơi xa Hạo Khí lâu tầng 7, đài quan sát, một bộ áo bào đỏ đứng lẻ loi, đang quan sát bên này. Triệu Kim La thu hồi ánh mắt, vẻ mặt phức tạp nói: "Ngươi tội gì trở về?" Khóe miệng Hứa Thất An nhếch lên: "Trở về đòi nợ." Đả canh nhân chú ý động tĩnh bên này càng lúc càng nhiều, mà đả canh nhân hiện trường lại càng lùi càng ít. Tứ phẩm cao thủ chiến đấu, nói không chừng sẽ hủy đi nha môn. Tu vi Hứa Thất An như thế nào, bọn họ không biết, nhưng tuyệt đối không kém. Chỉ là, nơi này dù sao cũng là kinh thành, hai vị Kim La hợp sức đối phó hắn không khó. Nếu là cao thủ nơi khác lại đến, Hứa Ninh Yến chỉ còn đường chết. Hắn sao lại trở về? Ngụy Công đã chết, ai còn có thể chống lưng cho hắn? Hắn mang bệ hạ đắc tội triệt để rồi. Trở về làm chi? Hồ đồ, Hứa Ninh Yến trở về làm chi? Đáng giận, đồng nghiệp một hồi, thật sự không đành lòng nhìn hắn chết. Chúng ta chỉ là tiểu nhân vật, không đành lòng lại có thể như thế nào? Ngươi còn có thể không để ý tính mạng già trẻ cả nhà giúp hắn à? Đúng vậy. Chưa thấy Triệu Kim La cũng thỏa hiệp rồi sao? Tính liên thủ với Chu Dương đối phó Hứa Ninh Yến. Viên Hùng ở Hạo Khí lâu nhìn đó, vua nào quan nấy. Đả canh nhân cũng tương tự. Thời đại Ngụy Công trôi qua rồi, không bao giờ đến nữa. Một đám đả canh nhân ở nơi xa quan sát, nghị luận, hoặc thổn thức, hoặc không cam lòng, hoặc bất đắc dĩ. Chu Dương búng ngón cái, bội đao leng keng ra khỏi vỏ, ở không trung lóe lên ánh đao sáng như tuyết. Mỗi một vị đả canh nhân ở đây chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh, bị ánh đao kích thích, lông mờ u bàn tay dựng thẳng lên. Chu Dương một bước bước ra mười mấy trượng, thuận thế chém ra đao phong, nhắm thẳng cái đầu trên cổ Hứa Thất An. Mặc kệ lời đồn đãi Ngọc Dương Quan có phải thật hay không, tu vi Hứa Thất An giờ này ngày này đều đủ để đấu một trận với tứ phẩm. Chỉ bằng một mình hắn chưa chắc có thể ăn được kẻ này. Nhưng chỉ cần Triệu Kim La phía sau đuổi kịp, hai người hợp sức, bắt giết Hứa Thất An không nói chơi. Hứa Thất An trở tay tát một cái, bốp, đầu nổ tung như là quả dưa hấu. Mảnh xương, óc, máu thịt, con mắt bắn ra, ở trên sàn đá của đại viện tung tóe ra dấu vết như sao trời. Thân thể Chu Dương lảo đảo chạy lên vài bước, suy sụp ngã xuống đất. Chỉ nháy mắt, đại viện đả canh nhân yên tĩnh như chết. Đồng bì thiết cốt của Chu Dương thế mà ngăn không được một cái tát của hắn. Một cái tát nhẹ nhàng bâng qua đó, ta cũng ngăn không được, ta cũng sẽ bị một cái tát đập chết. Con người Triệu Kim La co rút lại thành lỗ kim, tựa như đột ngột gặp ánh sáng mạnh. Chu Dương, tứ phẩm Kim La, cứ như vậy bị đập chết. Hắn ở Ngọc Dương Quan một mình một đao chém mấy chục vạn kẻ địch. Là thật, các đả canh nhân ở xa quan sát mất giọng tập thể. Bỗng nhiên tỉnh ngộ, thế gian truyền lưu không phải là khoa trương, thế mà lại là chiến tích thật. Tống Đình Phong cùng Chu Quảng Hiếu vẻ mặt hoảng hốt, trong lúc nhất thời khó có thể tiếp nhận đồng nghiệp thường xuyên cùng mình ra vào câu lan. Giáo phường ti này, đã bất chi bất giác trưởng thành làm người đáng sợ như thế. Một cái tát mang một gã tứ phẩm Kim La tát nổ đầu. Đây là tu vi đáng sợ cỡ nào? Hứa Ninh Yến, hắn bây giờ là mấy phẩm? Trong lòng mọi người hiện lên một ý niệm hoang đường. Sau đó gắt gao đè lại, không cho nó thò đầu. Bởi vì thế này quá điên cuồng, quá hoang đường, quá đảo điên lẽ thường. Sắc mặt Chu Thành Chú trắng bệch như tờ giấy, môi nhẹ nhàng run rẩy, cả người hắn giống như cành cây đong đưa trong gió, không ngừng run rẩy. Phụ thân hắn tôn thờ, toàn bộ chỗ dựa của hắn, phụ thân tứ phẩm võ phu của hắn, bị người này một chưởng đập chết, cũng không khó hơn chút nào so với đập chết con kiến. Sợ hãi thật lớn nổ tung ở trong lòng Chu Thành Chú. Hắn bỗng nhiên giật mình, một chất lỏng tanh thối đục ngầu từ hạ bộ hắn chảy xuống. Lui về, ta không giết ngươi, nếu không, Chu Dương chính là kết cục của ngươi. Hứa Thất An nhìn về phía Triệu Kim La. Triệu Kim La cố nén sợ hãi, ôm quyền khom người, nhanh chóng rời khỏi. Hứa Thất An quay sang nhìn về phía Tống Đình Phong, chỉ vào Chu Thành Chú. Hắn giao cho ngươi, nói xong, lững thững đi về phía trước, hướng tới Hạo Khí Lâu đi đến. Từng ánh mắt đuổi theo hắn, muốn đuổi theo, nhưng thiếu dũng khí. Thẳng đến lúc bóng lưng Hứa Thất An biến mất, mọi người ùn ùn quay đầu, nhìn về phía Tống Đình Phong. Tống Đình Phong đi đến trước mặt Chu Thành Chú, dạng hai chân, nếu muốn sống, từ nơi này chui qua. Ta chui, ta chui. Chu Thành Chú hoảng hốt quỳ xuống, kinh sợ, vừa bỏ vừa cầu xin tha thứ. Từ dưới khố Tống Đình Phong chui qua, Chu Quảng Hiếu bên cạnh đột nhiên rút đao, hung hăng chém xuống, một cái đầu lăn lông lốc. Trên mặt Chu Thành Chú đọng lại hoảng sợ, khóe mắt lấp lánh nước mắt, môi giật giật, cuối cùng quy về vĩnh hằng tĩnh mịch. Ha ha ha ha ha. Tống Đình Phong ôm mặt, vừa khóc vừa cười, tựa như phát điên, phun ra sự đè nén trong lồng ngực. Lúc này, có người chỉ vào chỗ cao của Hạo Khí Lâu, cả kinh kêu lên, Hứa Ninh Yến muốn giết Viên Hùng. Đột nhiên, mọi người đều nhìn qua, chỉ thấy đài quan sát của tầng thứ 7, Hứa Thất An túm cổ áo Viên Hùng, mang nửa thân thể của hắn đẩy ra bên ngoài. Viên Hùng, ô không, Viên Công. Hứa Thất An cười tủm tỉm đánh giá Viên Hùng, sắc mặt tái nhợt, không ngừng giãy giụa. Nghe nói Viên Công dốc hết tâm huyết, liệt kê 10 tội lớn của Ngụy Công, mang phần tử hủ bại của Nha Môn Đà Canh Nhân áp giải vào đại lao, quét sạch không khí Đà Canh Nhân, tạo ra tác dụng cực kỳ quan trọng đối với vạch trần Ngụy Công tội thần hại nước này. Viên Hùng từ trong mắt hắn thấy được sát ý lành lạnh, trầm giọng nói, Hứa Thất An, bản quan chính là mệnh quan triều đình, quan to chính tam phẩm, ngươi không thể giết ta. Thấy ánh mắt Hứa Thất An lạnh lùng dữ dội như trước, hắn biết thuận theo thời thế, nhanh chóng chuyển đổi thái độ, cầu xin nói, là bệ hạ ép ta làm, ta không có lựa chọn, làm thần tử người ta, từ chối như thế nào, ta thật sự không có lựa chọn, cái này không phải xuất phát từ bổn ý của ta, tha cho ta, Hứa Thất An, tha cho ta được không? Cách chương.